Cô gái địa ngục, chương 11, C11, nữ quỷ trong nhà 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Frenali, tôi liếc nhìn hành lang trên tầng 7. Bên trong tối đen như mực. Thật kỳ quái, mặc dù trong tòa nhà vừa có người chết nhưng ở đây vẫn còn có rất nhiều giáo viên đang sống. Tại sao lại yên tĩnh như vậy? Chẳng lẽ tôi đã đi vào không gian ma quái mà Chu Nguyên Hạo nhắc đến? Chu Nguyên Hạo, tôi sợ hãi nhỏ giọng nói. Đừng đùa nữa được không? Về đến nhà tôi sẽ thưởng cho anh thật tốt. Vẫn không có ai trả lời. Tôi nghiến răng nghiến lợi định quay về thì chợt nghe có người gọi tôi. Khương Lâm, tôi giật nảy mình, quay đầu lại, dưới ánh đèn khẩn cấp mờ ảo nhìn thấy một bóng người đang đi về phía tôi. Khương Lâm, sao cậu lại ở đây? Tôi hít một hơi khí lạnh, lùi lại một bước. Thế mà là Hứa Na. Chu Nguyên Hạo nói cô ấy đã chết rồi. Tôi nuốt nước bọt nói. Hứa Na, không phải cậu nói muốn chuyển ra ngoài sống sao? Sao cậu còn ở đây? Tôi còn chưa tìm được nhà. Cũng không có nơi nào để đi. Chỉ có thể ở tạm một đêm. Tại sao cậu lại ở đây? Cậu thật sự không sợ ma sao? Tôi hít một hơi thật sâu. Chu Nguyên Hạo nói qua. Tôi có con mắt âm dương nên phải dùng tâm để nhìn. Tôi cẩn thận nhìn Hứa Na. Dần dần phát hiện dung mạo của cô ấy đã có nhiều thay đổi. Trên mặt và trên tay có những mảng vết xanh tím. Là xác chết. Cô ấy thực sự đã chết. Nhưng nhìn vẻ mặt của cô ấy. Dường như không biết rằng mình đã chết. Hứa Na. Đây là tầng mấy? Tôi hỏi. Đây là tầng 5 tôi ở. Cô ấy vẫy tay với tôi. Cậu đã đến rồi thì đến phòng tôi ngồi đi. Tôi nhìn lên số tầng trên tường. Chữ 6, viết hoa. Tôi nhớ rõ ràng mình đã lên đến tầng 7. Nhưng bây giờ tôi đang ở tầng 6. Không hề nghi ngờ đây chắc chắn là không gian ma quái. Tôi để Hứa Na kéo mình đi vào ký túc xá. Không ngờ trong ký túc xá lại có một người khác nữa. Đó là một cô gái trẻ. Nhìn tôi cười cười. Khi tôi nhìn kỹ hơn, sợ đến mức suýt bỏ chạy bán sống bán chết. Chuyện được dịch tại https://wattpad.com, user, Frenali, cô gái đó là một cái xác đang thối rữa. Đây là học sinh trong lớp tôi. Tên là An Lệ, Hứa Na nói với tôi. Tôi sợ sống một mình nên rủ cô ấy đến ở cùng. Tôi kìm nén nỗi sợ hãi và ngồi càng xa cô gái ấy càng tốt. An Lệ cười nói. Hứa lão sư, em biết tin đồn ở nhà 8 tầng 6. Hứa Na hỏi, tin đồn gì vậy? Nhiều năm trước đây là ký túc xá sinh viên. Có một nữ sinh, vì cô ấy rất xinh đẹp nên thầy giáo chủ nhiệm này sinh tình cảm với cô ấy. Vợ của thầy giáo chủ nhiệm cũng là giáo viên trường chúng ta. Bà ta biết được chuyện này. Chủ nhiệm lớp tâm tư xấu xa nhưng bà ta không trách chồng của mình. Ngược lại cho rằng nữ sinh đó đã dụ dỗ chồng bà ta. Ánh mắt cô ấy lướt qua khuôn mặt Hứa Na và tôi. Cười rất quái dị. Một xác chết thối rữa lại nở nụ cười như vậy. Nhìn thật là kinh hãi. Bà ta muốn trừng phạt nữ sinh đó. An Lệ tiếp tục. Tình cờ là ngày nghỉ lễ. Nữ sinh đó không về nhà. Nửa đêm bà ta đến ký túc xá gọi nữ sinh đến nhà tắm ở tầng 6. Mắng nữ sinh là tiện nhân. Còn lột SCS quần áo của cô ấy. Dùng tàn thuốc đốt vào mặt cô ấy. Hai người giằng co với nhau. Nữ sinh bị bà ta đẩy. Ngã xuống đập thái dương vào tường khiến cô ấy bị thương. Chết ngay tại chỗ. Chuyện xảy ra tiếp theo thế nào? Tôi không thể không hỏi. Nữ giáo viên có gia cảnh rất tốt. Nhà trường trấn áp sự việc. Chỉ nói rằng nữ sinh đó không chú ý khi tắm nên bị trượt chân té xuống đất tử vong. An Lệ trầm giọng nói. Nữ quỷ chết đi một cách hung bạo không có nơi nào để giải oan. Trách không được lại oán hận như vậy. Nghe nói hồn ma nữ sinh vẫn còn ở trong tòa nhà này. An Lệ tiếp tục. Cô ấy ghét tất cả các nữ giáo viên nên muốn kéo họ vào nhà tắm trên tầng 6. Để họ chết thảm giống như cô ấy. Thật thê thảm, Hứa Na thở dài, không biết nữ giáo sư kia bây giờ ở đâu, có bị trừng phạt hay không? Chắc chắn bà ta vẫn còn sống. Tôi nói, tại sao? Hứa Na không hiểu, cái này không phải nói nhảm sao? Nếu bà ta đã chết, thì hồn ma của nữ sinh sao có thể còn oán hận nặng nề như vậy? À, An Lệ, trên mặt em có thứ gì rơi ra? Hứa Na cúi người nhặt lên. Ồ, đó là thịt của em. An Lệ sâu kín nói. Hứa Na nhặt lên, nhìn lại quả nhiên là một khối lớn thịt thối. Cô ấy lại ngẩng đầu nhìn An Lệ. Phát hiện An Lệ đã hoàn toàn biến thành một cái xác thối giữa. Thịt trên mặt và thân thể từng mảnh lớn rơi xuống. Hứa lão sư, cô cũng xuống đi theo em đi. An Lệ mỉm cười, trên mặt lại một mảnh thịt rơi ra. Lộ ra hàm răng trắng chắc khỏe bên trong. A, Hứa Na hét lên, nhảy dựng lên chạy ra ngoài. Tôi chỉ có thể chạy theo sau lưng cô ấy. Chúng tôi cứ chạy xuống cầu thang. Không biết chạy bao nhiêu tầng. Nhưng dù có chạy thế nào cũng không thể tìm thấy lối ra. Chuyện được dịch tại https://quatpat.com. User, Frenali, đừng chạy nữa. Tôi gọi cô ấy. Nhìn này, cô ấy nhìn theo hướng ngón tay của tôi và nhìn thấy một con số. 6, khổng lồ trên tường. Hứa Na sợ hãi hét lên. Nếu biết trước nên ra ngoài ở khách sạn. Khương Lâm, tôi nên làm cái gì đây? Làm sao bây giờ? Đột nhiên có thứ gì đó từ trần nhà rơi xuống ở phía trên đầu tôi. Nhìn lên thì thấy một khuôn mặt đầy thịt thối. An Lệ quả thực bị treo lơ lửng trên trần nhà. Hứa Na hét lên bỏ chạy. Tôi chỉ biết nghiến răng chạy theo. Trong lòng chửi rủa Chu Nguyên Hạo. Anh chết ở đâu rồi? Hứa Na rẽ vào một căn phòng. Tôi cũng chạy theo vào. Nghe thấy tiếng nước chảy ảo ảo. Trong lòng kêu gào không ổn. Đây là nhà tắm trên tầng 6. Hứa Na kéo tôi khóc nói. Khương Lâm, tôi không muốn chết. Cậu có thể đưa tôi đi ra ngoài được không? Tôi không biết phải nói gì nên giơ tay chỉ về phía sau cô ấy. Cô ấy quay lại, thấy vòi sen ở một trong những ngăn phòng tắm đang mở. Nước nóng đang chảy, cô ấy dường như phát giác được cái gì. Run rẩy bước tới, dưới ánh sáng mờ ảo của nhà tắm. Một thi thể phụ nữ lộ ra. Thi thể đó không ai khác chính là Hứa Na. Tôi đã chết rồi. Cô nắm lấy đầu mình không tin. Không thể nào. Làm sao tôi có thể chết được? Rõ ràng tôi vẫn còn sống khỏe mạnh. Tôi đờ è xuống sợ hãi trong lòng. Nói, cậu suy nghĩ kỹ xem. Đêm qua đã xảy ra chuyện gì? Tôi, ánh mắt Hứa Na có chút hoảng hốt. Tối hôm qua ngủ đến nửa đêm. Hạ Dung gọi tôi dậy. Nói chịu không được muốn đi tắm rửa. Kêu tôi đi cùng với cô ấy. Tôi không lay chuyển được cô ấy. Nên đồng ý, sau đó thì sao? Tôi hỏi, tôi theo cô ấy đến nhà tắm, mới phát hiện, trong mắt cô ấy hiện lên sự sợ hãi vô tận. Tôi nhìn thấy thi thể của cô ấy. Nó bị sưng tấy lên, giống như thi thể bị ngâm trướng. Cô ấy đã chết được vài ngày rồi. Thế mà mấy ngày này tôi và quỷ đều ở cùng một chỗ. Cô ấy yếu ớt lùi lại hai bước, tuyệt vọng nói. Sau đó tôi bị An Lệ giết chết. Tôi nhớ ra trong lớp tôi không có học sinh nào tên An Lệ. Cô ấy chính là nữ quỷ cố thủ trong nhà tắm tầng 6. Chuyện được dịch tại https://quatpat.com. User, Frenali, lời còn chưa dứt, đã nhìn thấy một đôi bàn tay ướt át từ phía sau vươn ra. Trên vai cô ấy hiện lên khuôn mặt thối nát của An Lệ. Cùng lúc đó, tôi lại nhìn thấy Hạ Dung. Thân hình sưng tấy như người mập. Âm trầm nhìn qua tôi. An Lệ, tôi không phải là giáo viên. Cho dù em có muốn trả thù cũng không nên đến tìm tôi. Tôi lùi lại vài bước nói. Nếu không thì em thả tôi đi. Bạn trai tôi rất có bối cảnh. Tôi sẽ nói anh ấy điều tra lại bản án của em. Để nữ giáo viên đã giết hại em bị pháp luật trừng trị. Thế nào? An Lệ hoàn toàn không nghe lời tôi. Thần trí của cô ấy từ lâu đã bị oán khí làm cho rối loạn. Khương Lâm, Hạ Dung và Hứa Na đều ngơ ngác nhìn tôi. Khương Lâm, chúng ta hồi cấp 3 không phải là bạn tốt sao? Nào, đến ở chung với chúng tôi đi. Nói xong, ba con quỷ lao về phía tôi. Chu Nguyên Hạo là không thể trông cậy vào. Tôi không có chỗ để trốn. Mặc kệ, chết thì chết. Tôi nửa nắm hai đấm tay, làm động tác lôi thế, sau đó dùng hết sức lực đẩy về phía ba con oán quỷ. Nhớ lại câu thần chú ghi trong sách của bà nội, trong miệng hét lên, ngũ lôi, hung tướng, khu lôi bay lên, chỉ dụ. Tôi nghe được một tiếng sấm rền, trong hai tay lóe ra một đạo điện quang. Điện quang kia cũng không mạnh, nhưng vận khí tôi cực tốt. Nơi này là nhà tắm, bốn phía khắp nơi đều là nước. Điện rơi vào trong nước, lập tức liền tăng lớn uy lực. Tôi chỉ cảm thấy trước mắt bạch quang nổ tung, nghe được vài tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Khí lực tôi cả người giống như bị rút đi, thân thể mềm nhũn, đầu trướng, ngửa mặt ngã xuống dưới sàn nước. Sau đó, tôi nằm mơ, mộng cảnh rất chân thực. Thấy một người phụ nữ trong nhà tắm kéo đầu An Lệ đánh rất mạnh, còn dùng giày cao gót dẫm lên ngực cô ấy khiến toàn thân chảy máu. Chuyện được dịch tại https://quadpad.com, user, Frenali, cách chương.